Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, thay đổi thành kiến, Trạc Diễm xoay người, ánh mắt dừng ở Vu Tử Tiêu đầu vai, cũng là biến sắc, nói, làm cho nàng ăn vào này. Nói xong, ném ra một quả bình ngọc, Nghê Hồng Y uy Vu Tử Tiêu ăn vào, lại đem bên trong đan hoàn phân cho mặt khác hai gã độc tu sĩ. Tuy rằng mọi người tốc độ cực nhanh, nhưng là có một gã thiên huyễn đảo tu sĩ đã bắt đầu run rẩy. Hôm nay chiến sự đã như thế, thiên huyễn đảo các tu sĩ, toàn lực vận chuyển thiên huyễn chi trận tạm thời kéo theo dị tộc quân đội. Che giấu mọi người lui lại, Trạc Diễm quyết định thật nhanh nói, thiên huyễn đảo chúng tu sĩ hiện thời gian mất đầu, hơn nữa biết Trạc Diễm đồng Vu Tử Tiêu quan hệ. Bởi vậy đều không hề đáng nghi, vì thế toàn lực vận chuyển ảo thuật, mê hoặc ở dị tộc nhân ánh mắt, triệt, Trạc Diễm ghìm ngựa đứng ở ương, làm bị thương tu sĩ đi trước lui lại, bản thân còn lại là cùng vài tên hộ vệ cùng nhau cản phía sau. Thiên huyễn đảo chúng tu sĩ thấy mọi người đã rời đi chướng khí khu vực. Bản thân cũng là thân hình chợt lóe, lần lượt nhập vào cây cối chi, tiên quân, tìm kiếm nguồn nước. Trạc Diễm hạ lệnh nói, hiện thời độc ba người tình thế cấp bách, phải đại lượng nước trong suối rửa miệng vết thương. Đồng thời, hắn cũng phải tìm một chỗ chuyên môn luyện dược. Các ngươi đi trước, ta được tìm mấy vị dược liệu. Trạc Diễm nói xong. Dừng Huyền Vân Mã, điện hạ, dị tộc quân đội ở chướng khí sau. Ngài ở trong này nguy hiểm. Tần Thố sốt ruột nói, cho dù nàng cùng vài tên hộ vệ lưu lại, cũng rất khó cam đoan Trạc Diễm an toàn. Không có việc gì, chúng ta ít người, cẩn thận chút, bọn họ không sẽ phát hiện. Trạc Diễm nói xong, duỗi ngựa hướng chướng khí chỗ đi đến, thấp giọng nói, các ngươi ở một bên bảo vệ, rất nhanh hảo, dứt lời, trầm quyết tâm niệm, bắt đầu cảm thụ toàn bộ chướng khí khu vực cỏ cây linh khí. Đối với thực vật đặc thù thuộc tính, hắn có một loại quá mức trực giác, lúc này, hắn coi như hoàn toàn dung nhập này một mảnh thổ địa chi. Thậm chí có thể chân thật đồng mỗi một khắc cỏ cây trao đổi. Rất nhanh, liền xác định bản thân cần mấy vị dược phương vị. Trạc Diễm nhảy xuống ngựa, nhẹ nhàng tiềm đi qua. Lúc này, hắn phá lệ hâm mộ Tử Tang Lăng không gian. Nếu là có của nàng không gian thiên phú, phòng trừng tìm dược việc càng thêm thần không biết quỷ không hay đi. Hơn nữa, hắn còn nhìn thoáng qua của nàng thổ mộc trong không gian dược điền. Như vậy một cái tùy thân khả mang dược điền nơi tay. Đối với một cái luyện dược sư mà nói, quả thực là lại thuận tiện bất quá. Ân, vẫn là sớm một chút đem nàng lấy về nhà tốt hơn. Nghĩ đến này, Trạc Diễm khóe môi không khỏi choáng váng ra một chút ý cười. Tần Thố lần đầu tiên nhìn thấy Trạc Diễm như thế ôn nhu cười. Lại thấy hắn khom người hái thuốc bộ dáng, trong lòng vừa động, chẳng lẽ nàng lúc trước phán đoán sai lầm rồi. Điện hạ là thích Tử Tiêu tiên tử, cho nên hắn mới có thể thay nàng hái thuốc khi lộ ra như thế ấm áp ý cười. Tôn sau làm cho bọn họ tìm kiếm cái kia nữ tử. Đến cùng còn tìm không tìm, lại nói Vu Tử Tiêu đám người sắp tới một chỗ dòng suối nhỏ tiền. Nghê Hồng Y dựa theo Trạc Diễm theo như lời, không ngừng dùng nước trong cấp Vu Tử Tiêu tẩy trừ miệng vết thương. Không bao lâu, dòng suối nhỏ lý liền có không ít con cá phiên cái bụng. Có thể thấy được này độc tính chi cự, người kia đâu, Vu Tử Tiêu môi đã thanh hắc, suy yếu nhìn liếc mắt một cái chung quanh, không nhìn thấy Trạc Diễm, không khỏi thấp thấp giọng mắng, hừ, quả nhiên là gặp được nguy hiểm chạy thoát sao. Không có, Tử Tiêu, hắn đi thay ngươi tìm dược. Nghê Hồng Y cười cười, ngươi xem ngươi vừa ra sự. Hắn thay ngươi tìm dược, vẫn là thật để ý của ngươi, tìm dược. Đi nơi nào tìm, Vu Tử Tiêu có chút kinh ngạc, lại phản hồi Vạn Cắn Lâm. Nghê Hồng Y tựa tiếu phi thiếu xem Vu Tử Tiêu của ngươi là chướng khí. Lấy ra độc tố, cho nên tương ứng giải độc thảo dược cũng là chướng khí lý đặc sản, hắn tu vi còn không bằng ta. Đi bên trong muốn chết sao? Vu Tử Tiêu hư lạnh một tiếng, trong lòng lại bắt đầu ẩn ẩn có chút lo lắng đứng lên. nàng là thiên huyễn đảo cao cao ở Tử Tiêu Thiên Tử. Mới không nghĩ khiếm của hắn tình, cho nên, hắn nếu là có thể trở về, người thái độ có phải không phải có thể nhiều. Nghe Hồng Y như trước sắm vai giả một cái khuyên giải hảo khuê mật nhân vật. Thật có thể hiểu biết ta độc rồi nói sao? Phu Tử Tiêu bĩu môi, còn không biết hắn đến cùng có thể luyện ra cái gì chất đan dược đâu. Đang nói, một con huyền vân mã đột nhiên xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Trạc Diễm Tế Khải hơi hơi có chút vết thương. Sợi tóc cũng hơi hỗn độn. Đi đến mọi người trước mặt nhảy xuống ngựa. Đối Nghe Hồng Y nói, đều làm theo sao? Đều tẩy trừ. Bất quá bọn họ hiện thời mạch tượng thật loạn, Trạc Diễm đưa ngón tay khoát lên Vu Tử Tiêu mạch. Hơi hơi biện biện, không nói gì, lại tiếp tục dò xét mặt khác hai người mạch tượng. Vu Tử Tiêu nhìn không nói một lời Trạc Diễm, vậy mà hơi hơi có chút thất lạc, mọi người chuẩn bị hộ pháp, dược thảo đã tề, ta hiện tại luyện dược dứt lời. Bản thân đi đến một chỗ sạch sẽ đất trống, lấy ra dược thần đỉnh, bắt đầu luyện khởi dược đến. Vốn phía trước liền có thương, vừa rồi lại luân phiên tác chiến, cho dù ăn xong bổ sung linh khí đan dược, Trạc Diễm như trước cảm thấy có chút cố hết sức. Bất quá, nếu là Vu Tử Tiêu có không hay xảy ra, Thiên Ma Cung muốn đối mặt, không chỉ có là Tử Vân Các, còn có Thiên Huyễn Đảo đau thất ái nữ lửa giận, tuy rằng cùng hắn cũng không có nhậm quan hệ như thế nào. Bất quá, ở mất đi lý trí thời điểm, bất luận kẻ nào đều là khả năng bị giận chó đánh mèo. Vu Tử Tiêu tựa vào Nghe Hồng Y đầu vai, nhìn nghiêm cẩn luyện dược Trạc Diễm, trong lúc nhất thời, lại có chút di đuôi mù. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nghiêm cẩn nhìn hắn, tạm thời vứt bỏ thành kiến sau. Hiện thời xem ra, của hắn ngũ quan vậy mà ra tuần Mỹ, thanh tú rất nhiều, lại không thiếu thiếu thuộc loại nam nhân độc đáo sức giãn. Tuy rằng hắn hiện tại sợi tóc có chút hỗn độn, tràn đầy hoa ngân tế khải thoạt nhìn cũng có chút chật vật. Nhưng là hoàn toàn không giấu thứ nhất thân xuất trần khí chất. Coi như trong trời mây tiên nhân đặt chân phàm trần, thoạt nhìn chân thật lại hư ảo. Bách chỉ cảm thấy phúc một trận quặn đau, trong thân thể linh lực đã bị độc tố tẩm ăn lên hầu như không còn. Phu Tử Tiêu cắn chặt bản thân răng nanh. Nỗ lực khống chế bản thân không phát ra một tia thanh âm ni nàng là cha mẹ kiêu ngạo. Chưa bao giờ dung cho bản thân ở người kia trước mặt có một tia yếu đuối. Điện hạ, dược được không? Nghe Hồng Y tuy rằng biết luyện dược không phải hẳn là chịu quấy dày. Nhưng là nhìn thấy Vu Tử Tiêu bắt đầu phun ra máu đen. Trong lòng không khỏi vạn phần sốt ruột, che lại của nàng trăm hội huyệt, thần đình huyệt, Trạc Diễm nói. Ông, rốt cục đan thành, Trạc Diễm vỗ dược đỉnh cái, bên trong lẳng lặng nằm tam lạp cả vật thể xanh biếc đan hoàn. Đem đan hoàn nhiếp nơi tay, Trạc Diễm phi thân đi đến Vu Tử Tiêu đám người trước mặt. Phân biệt vặn bung ra ba người miệng, đem đan hoàn uy đi vào, dẫn đường đan dược dược lực, bình phục bọn họ trong cơ thể linh khí. Trạc Diễm đối chiếu cố ba vị độc giả tu sĩ nói. Nói xong, bản thân cũng ăn xong một viên bổ linh đan, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngồi xuống điều tức, chỉ cảm thấy một trận thoải mái theo yết hầu thẳng hoạt nhập phúc. Vừa mới cơ hồ nhiên nàng sống không bằng chết chỗ đau lập tức biến mất không thấy. Phu Tử Tiêu ánh mắt nhìn phía một bên ngồi xuống Trạc Diễm. Đáy lòng dâng lên hơi hơi không thoải mái cảm giác, nguyên lai, hắn đều không phải lãng hư danh, bất quá. Vì sao hắn đối đãi nàng cùng mặt khác hai gã độc giả giống nhau? Căn bản không có nhiều xem liếc mắt một cái. Hết chương.